Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 327, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã quen rồi, chỉ là ánh mắt của cô gái này nhìn cậu có vẻ hơi kỳ lạ. Diệp Hoài Viễn thấy hơi lạ, Lâm Ân ra khỏi cửa hàng cung ứng nhưng không rời đi. Cô ta trốn ở một bên xem Cố Xương và những người khác khi nào ra ngoài. Không lâu sau, thấy họ ra ngoài, Lâm Ân đi theo từ xa, nhìn họ vào nhà hàng Quốc Doanh. Cố Xương và những người khác ngồi vào chỗ, Hứa Thiệu đi ra trước gọi món, Diệp Hoài Viễn cũng tìm cớ đi theo. Anh hai, cô Lâm Ân kia, có vấn đề không vậy? Thật không ngờ cô ta lại theo dõi họ, cô ta không biết từ nhỏ họ đã lớn lên ở khu nhà của quân đội sao? Hồi nhỏ anh hai của cậu còn có thể giúp bắt đặc vụ, huống chi là bây giờ. Hứa Thiệu nói, thân phận không có vấn đề gì, có lẽ đầu óc có vấn đề. Không cần để ý quá, cứ bình tĩnh quan sát. Diệp Hoài Viễn gật đầu, tỏ ý đã biết. Cố Hải đi công tác rồi, chưa về. Cát Nhiên theo bà nội Cố đến nhà hàng mừng sinh nhật Cố Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ, anh hai em đi công tác rồi, trước khi đi còn nhớ đến em. Cát Nhiên lấy ra một chiếc túi nhỏ, nói, đây là quà anh chị tặng em. Cố Tiểu Vũ rất vui, cảm ơn chị dâu. Cát Nhiên cười nói, không có gì. Cố Tiểu Vũ rất cảm động, con gái nhà người ta mừng sinh nhật, có một bát mì trường thọ là được lắm rồi. Cô bé không chỉ được ăn tiệc lớn ở nhà hàng Quốc Doanh, còn có quà, chị gái và anh rể còn chụp ảnh làm kỷ niệm cho cô bé. Cố Tiểu Vũ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Ăn xong, mọi người ra khỏi nhà hàng, Cát Nhiên nói. Bà, mẹ, con và Tiểu Hải lần sau nghỉ phép sẽ về thăm mọi người. Được, một mình con ở nhà cũng chú ý an toàn. Bà nội Cố dặn dò. Vâng ạ, Cố Kiến Hoa xoa đầu con gái, ôn tồn nói. Tiểu Vũ, cha cũng phải về nhà máy rồi. Lâm Ân thấy gia đình họ Cố cuối cùng cũng ra ngoài, cả người cô ta đều phấn chấn. Thấy họ đang chào tạm biệt, biết họ sắp về nhà, chắc chắn là đi xe, Lâm Ân đi đến bến xe trước. Lấy tiền riêng mình đã tích cóp được, Lâm Ân thở dài. Lúc này muốn kiếm tiền thực sự quá khó, không thể làm ăn buôn bán, chỉ có thể lên núi tìm một số loại thuốc thường thấy, lén lút bán cho cửa hàng cung ứng, lâu như vậy. Lâm Ân cũng chỉ tích cóp được hơn chục đồng. Nhưng so với kiếp trước thì đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Ân vốn rất hài lòng. Nhưng khi có càng nhiều chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô ta, Lâm Ân cũng dần hoảng sợ. Đặc biệt là khi thấy Hoài Viễn xuất hiện trước mặt cô ta sớm hơn, thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với Cố Tiểu Vũ. Lâm Ân hoàn toàn không giữ được vẻ mặt của mình nữa. Kiếp trước cậu ấy rõ ràng rất ghét Cố Tiểu Vũ, lại nhìn thấy Lâm Ân. Chú ý đến biểu cảm của cô ta khi nhìn Diệp Hoài Viễn rõ ràng không bình thường, Cố Xương cơ bản xác định cô ta có vấn đề. Đây là trọng sinh sao? Có chút thú vị, nhìn sự phát triển hoàn toàn khác với kiếp trước, chắc cô ta đã bắt đầu hoảng sợ rồi. Cố Xương cong môi, nhận ra ánh mắt trên người mình, Lâm Ân nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhìn vào ánh mắt vừa cười vừa không cười của Cố Xương. Lâm Ân mím môi, chị Xương Xương, thật khéo, cách chương.